Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2011. Chúng ta chỉ còn 2 buổi học nữa là các vị có điều kiện để viết bài. Chuyến này không có từ chối được, cho nên phải có một bài thi, một bài kiểm tra về môn lịch sử. Và mình có nói chuyện với Đăng Huy dọc đường, mình nói học mà thi cử cũng vui, để cho mấy ông già có cái dịp viết bài với người ta. Và thưa quý thầy là chúng ta ghi những cái câu hỏi gợi ý trước, bằng không thì mình học rồi cái mình quên mất. Bây giờ đây là những câu hỏi để cho các thầy ôn thi luôn. Câu hỏi ôn thi. Câu thứ nhất, tăng đoàn đã hình thành như thế nào? Tăng đoàn đã hình thành như thế nào? Câu thứ hai, 4 câu thôi. Các trung tâm tu học đã đóng góp được gì cho tăng đoàn? Trung tâm tu học. Được gì cho tăng đoàn và cư sĩ Phật tử? Câu thứ ba, Đức Phật đã biểu hiện lòng đại bi của bậc giác ngộ ra sao? Khi về thăm lại vương thành Ca Tỳ La Vệ và thân quyến, mình đọc để cho các vị ở xa viết cẩn thận. Câu thứ nhất, tăng đoàn đã hình thành như thế nào? Câu thứ hai, các trung tâm tu học đã đóng góp được gì cho tăng đoàn và cư sĩ Phật tử? Câu thứ ba, Đức Phật đã biểu hiện lòng đại bi của bậc giác ngộ ra sao khi về thăm lại vương thành Ca Tỳ La Vệ và thân quyến? Còn một câu thứ tư nữa. Câu thứ tư, mình viết 4 câu là giải thích một chút thôi. Bát kính pháp có phải là một sự kỳ thị nữ giới của pháp chế Như Lai không? Bát kính pháp có phải là một sự kỳ thị nữ giới của pháp chế Như Lai? Đây là câu thứ tư, mình đọc lại. Bát kính pháp có phải là một sự kỳ thị nữ giới của pháp chế Như Lai không? Phần này thì chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Và mình giải thích 3 câu đầu để cho các thầy nắm được cái ý, rồi viết thôi, rồi ôn thi thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta học cái bài Đức Phật trên đường hoằng hóa trong mấy tuần, nó liên hệ đến những vấn đề này. Đó là cái sự lưu ý đầu tiên để các vị không có cảm thấy nó quá mong manh trong khi đọc và suy nghĩ lại những vấn đề mà chúng ta đã từng học. Và nếu nhìn vào câu này thì các thầy thấy là chúng ta cần làm việc chi rồi? Tức là cái quá trình hình thành tăng đoàn từ sau khi Đức Thế Tôn giác ngộ. Và cái tiến trình hình thành nó có nhiều yếu tố để làm ra sự có mặt của tăng đoàn. Yếu tố đầu quý thầy còn nhớ là do vì cái năng lực giác ngộ của Đức Thế Tôn rất là mạnh, cái khả năng thu phục của Ngài như một vật hào quang rất là lớn, cho nên trong cái thời gian rất ngắn mà đã hình thành được tăng đoàn tới 1250 vị tỳ kheo. Ngoài yếu tố nội tại ra còn có những yếu tố ngoại tại. Ngoại tại đó là do vì những người đầu tiên đến với Đức Thế Tôn, đó là giai cấp Bà La Môn là một, giai cấp quý tộc, trưởng giả, tri thức là hai. Cho nên nó hình thành tăng đoàn rất là sớm do cái tiếng tâm của Ngài rất là vang dội. Rồi yếu tố thứ ba đó là các vị vua cung kính quy y với Ngài. Nó tạo thành một cái tiếng vang rất là lớn đương thời, không có một trường phái tôn giáo nào có thể bằng được. Rồi yếu tố thứ tư đó là năng lực tự giác của Ngài, dòng chảy chánh pháp của Ngài rất là sinh động. Và nó có công dụng là nó phá vỡ hết những cái lý thuyết, lý luận trừu tượng của các tôn giáo khác. Và cái điều thứ tư hay thứ năm gì đó, thưa các vị, là Đức Thế Tôn phá vỡ hết những cái truyền thống hủ tục cổ lậu của các tôn giáo khác. Và cái sinh hoạt của tăng đoàn nó trong sáng là một, thực tiễn là hai, tràn đầy tự giác. Và ứng dụng được thì người ta nếm được hương vị chánh pháp và giải thoát được. Đó là phần thứ năm, mình gợi ý thôi. Rồi các thầy có thể đọc để chiêm nghiệm những cái điều mà chúng ta cần phải củng cố cho cái đề tài thứ nhất. Và mình cũng lưu ý thêm là trong cái bài học của chúng ta, những cái phần mình giảng giải nó mang cái tính gợi ý, chứ còn không hề cứng ngắc ở trong những cái phần đó. Các thầy có thể tập trung cái nguồn tài liệu và cái năng lực tư duy của mình để liên hệ. Và thông thường khả năng liên tưởng của mình mà giàu á, thì cái bài viết của mình thưa nó rất là phong phú. Và tôi nghĩ đây chắc các thầy và các Phật tử đều có khả năng làm điều này. Cho nên mình gợi ý 5 phần như vậy, để các thầy nhìn cái chiều dài tổng quát của con đường hoằng pháp của Đức Thế Tôn và cái quá trình hình thành của tăng đoàn, là chúng ta tư duy thêm để cho cái bài viết của chúng ta nó phong phú. Tất nhiên là trong tương lai cái chương trình học hành ở đây nó không có đơn thuần, nó mang cái tính nội bộ như thế này đâu. Có khi các thầy sẽ làm thành một cái tập kỷ yếu chẳng hạn, hoặc là những bài hay bỏ lên trang web cho người ta đọc. Đại Đăng có một trang web mà, phải không? Thế thì đâu có ngại gì cái chuyện viết bài hay. Mình nói lan man đủ thứ chuyện, nhưng mà các thầy viết hay hơn, cái chuyện đó phải đương nhiên chứ không phải là yêu cầu gì khó khăn cả. Chắc được chứ ha. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, các cái trung tâm tu học đã đóng góp được gì cho tăng đoàn và cư sĩ Phật tử? Ý mình muốn nhấn mạnh cái điều gì trong cái câu này đây? Thưa các vị, là nền văn minh nào nó cũng có mặt trong cái điều kiện người ta định cư hết đó. Tăng đoàn sống là sống lang thang, và nếu không có 3 tháng an cư thì chư tăng không có cái điều kiện cộng trú để trao đổi kinh nghiệm tu học, để làm cho thánh hạnh giải thoát của mình nó hoàn thiện. Và trên con đường vân du thì các thầy học được rất là nhiều điều từ con đường tu tập, kinh nghiệm làm đạo, dạy dỗ tín đồ. Thế cho nên 3 tháng cộng trú nó đã hình thành được cái nét văn hóa là một, cái kinh nghiệm tu học dày thêm là hai. Đó là chỉ 3 tháng cộng trú thôi. Thế rồi những cái trung tâm tu học hình thành, thưa các vị, điều thứ nhất là đáp ứng được cái nhu cầu cho các vị trưởng lão tỳ kheo. Điều thứ hai, tất nhiên đó là đáp ứng được cái nhu cầu an cư trong 3 tháng để Đức Thế Tôn giảng dạy Phật pháp. Và cái lợi ích thứ ba của tăng đoàn nó xảy ra, đó là cái điều kiện cộng trú ở một già lam, nó mới phát sinh được cái sự nuôi dưỡng và củng cố cái thực lực của tăng đoàn. Bằng không thì chúng ta không có nuôi dưỡng được, không có nuôi dưỡng được các vị trưởng lão là một, không có những cái trung tâm để trao đổi kinh nghiệm và để cho Đức Thế Tôn gọi nhuần chánh pháp lại sau một năm vân du hành đạo. Do vậy cho nên cái lợi ích đầu tiên nó đến với chư tăng, đó là nuôi dưỡng, củng cố và làm cho cái thực lực của tăng già càng ngày càng lớn mạnh, làm cho phạm hạnh càng ngày càng trong sáng. Và cái điều thứ hai nữa là từ những cái trung tâm tu học nó hình thành như thế này, nó đặt cái nền tảng để cho Phật giáo trong tương lai có thể đi vô những cái vùng văn hóa khác biệt, hình thành cái đời sống định cư lại. Đây là những khởi đầu rất là quan trọng để hình thành đời sống định cư cho chư tăng. Và cái lợi ích thứ ba là những trung tâm tu học này nó mới bảo trì, duy trì được thánh giáo của Đức Thế Tôn. Tức là sau khi Thế Tôn Niết Bàn, thưa các vị, đời sống chư Tăng bắt đầu ít vân du hơn và dần dần trở thành những cái trung tâm tu học lớn. Thế cho nên ngay ban đầu những trung tâm này đã có một cái vai trò rất là lớn, rất là tích cực trong cái định hướng cho sinh hoạt tăng già về lâu về dài, và gây nên tạo thành cái nền tảng rất là vững chắc cho giáo lý của Đức Thế Tôn tồn tại tới hôm nay. Đó là mình nhìn phần thứ nhất về cái sự đóng góp của những trung tâm đối với tăng đoàn. Cái thứ hai, những cái trung tâm này đóng góp gì cho những cư sĩ Phật tử? Cái đóng góp đầu tiên đó, đó là tạo điều kiện để cho những vị cư sĩ Phật tử phát tâm lành. Họ có cái điều kiện để họ tu tạo phước lực nhân thiên. Ví dụ như không định cư, không có những trung tâm, thế thì cái điều kiện để các vị cư sĩ Phật tử phát tâm lành đâu có cúng dường được những trung tâm tu học. Cho nên định cư, điều đầu tiên là tạo phước lành vô vàng cho những người Phật tử phát tâm lành lớn. Đó là ý thứ nhất. Mình sẽ làm thành một cái CD rồi quý thầy nghe, thì quý thầy ghi những cái ý chính đây. Và ý chính của nó rất là ít chứ đâu có nhiều bao nhiêu. Tức là tạo cái duyên lành cho Phật tử cư sĩ, tạo cái phước điền nhân thiên cho các vị cư sĩ. Rồi mình giải thích thêm để các thầy thấy cái điều mình dẫn chứng nó rất là hợp lý. Ví dụ thế này. Ví dụ như sư ông Trúc Lâm á, và ông sáng đạo, ông ngồi khoanh chân trong góc núi ông tu, hoặc là ông hài lòng với cái điều kiện phát triển như ở chân không hay thường chiếu, thế thì thưa các vị không có điều kiện Phật pháp phổ biến. Do vậy cho nên xây dựng cái trung tâm thiền viện Trúc Lâm, đó là cái điều kiện để cho bao nhiêu người Phật tử phát tâm lành có điều kiện để đóng góp, nuôi dưỡng, làm cho Phật pháp hưng thịnh, tạo phước điền cho họ, tạo cái sự hưng thịnh cho dòng giải chánh pháp, có hai mặt lợi ích lớn như vậy. Thế nhưng mà mình bàn thêm một điều nữa, nó dính với vấn đề này, để các thầy có cái nhìn sâu hơn. Nếu không phải những bậc thầy đức hạnh có công huân tu tập và có tấm lòng vì tương lai Phật pháp, và bằng cả cái thiện tâm để xây dựng những công trình cơ sở vật chất lớn ấy, thì thưa các vị, có khi cái của cải già lam đó nó trở thành cái đầu mối của sự tranh chấp vô cùng là phức tạp trong thế giới của người tu. Đó là cái quả thứ nhất. Cái quả thứ hai, nếu mà mình không có đủ năng lực hay là đủ đạo lực, thế thì những cái trung tâm tu học lớn không có cái chương trình giáo dục một cách thỏa đáng, một cách hợp lý để nuôi dưỡng tăng tài, thế thì mình tập trung đa phần những người đến đó có khi vì lợi vì danh, và cái sự tranh chấp nó xảy ra có khi nó rất là phức tạp. Mình không nuôi dưỡng được người ta tu, tạo thành một cái sĩ số chư tăng đầy tham vọng là một, kiêu căng ngạo mạn là hai, thế thì nó có cái mặt trái của nó là như vậy. Đó là cái ý mình muốn mở rộng để cho các thầy nhận diện là những cái trung tâm tu học lớn trong quá khứ á, sở dĩ nó có cái chức năng là xây nền cho chánh pháp là một, tạo điều kiện phước báo nhân thiên cư sĩ là hai, là do vì Đức Thế Tôn và chư tăng ngày xưa sạch hết lậu hoặc. Còn chúng ta thì vấn đề này phải cẩn trọng, bằng không những cái trung tâm tu học lớn của chúng ta, thưa các vị, có khi nó không có đi thuận với cái điều chúng ta nhìn, mà có khi nó có nhiều cái hạt mầm tiêu cực nảy sinh bên trong đó. Đó là ý thứ nhất, chúng ta nói về cái phước lành đến với những vị cư sĩ. Cái phước lành thứ hai, thưa các vị, là những trung tâm tu học này tạo điều kiện tốt lành vô cùng để những người cư gia Phật tử đến học pháp, nghe pháp, thân cận chánh pháp. 3 tháng an cư, chư tăng cộng trú nơi đây, Đức Thế Tôn có mặt. Và thưa các vị, thậm chí sau mùa an cư các thầy vân du đây đó, nhưng mà tại những cái trung tâm tu học này vẫn còn những vị trưởng lão tỳ kheo già yếu hoặc là bệnh, cho nên chăm sóc những trung tâm này là phước điền cho nhân gian là một, làm cái ngọn đèn chánh pháp để nuôi dưỡng cư gia Phật tử là hai. Đó là những cái phần lợi ích những trung tâm tu học trong quá khứ đã đóng góp. Rồi câu hỏi thứ ba, thưa quý thầy, là cái câu này nó liên hệ đến bài học của chúng ta đã đi ngang qua 2-3 lần. Bài học Đức Thế Tôn về thăm lại Ca Tỳ La Vệ cách xử sự của Ngài với người thân, với Tịnh Phạn Vương, với công chúa Yayudala và với La Hầu La, với Ngài Năng Đà, vân vân. Và rất là nhiều bài kinh cũng như pháp chế tuyển tăng sinh ra từ những cái điều này. Và Ngài đúng là một bậc giác ngộ. Năng lực tuệ giác là một, từ bi là hai, nó có mặt trong con người này. Cho nên xử sự có hai phần rất rõ ràng. Phần thứ nhất đó là giúp được người thân mình thấu đạt được chánh pháp. Điều thứ hai đó là không làm cho họ chìm đắm trong hệ lụy, mà cũng làm gương lành cho các thầy tỳ kheo sau này khi về thăm nhà không có vướng vào những hệ lụy nhân thế thân thuộc bình thường. Đó là những cái nét trong cái phần thứ ba này chúng ta có thể giải thích được. Và các thầy chỉ cần đọc trong Đức Phật và Phật Pháp thôi thì thấy gương lành của Đức Thế Tôn khi về thăm lại quê hương và xử sự với người thân. Và cái phần thứ tư chúng ta sẽ học hôm nay, nhưng mà mình giải thích một chút thôi. Thưa quý thầy, là khi Đức Thế Tôn thành lập Ni Đoàn Khất Sĩ thì đưa ra cái pháp chế Bát Kính Pháp này, thoáng nhìn thì ta thấy chừng như là trong pháp quy của Phật có cái gì đó kỳ thị nữ giới. Và vấn đề này, thưa, nếu chúng ta dùng cái lăng kính của người tu học và nghiên cứu cái chiều dài lịch sử và cái hoàn cảnh xã hội Ấn Độ thời ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là phải năng lực của bậc tuệ giác siêu phàm mới có khả năng mở ra một cánh cửa phương tiện như thế này để thành lập cái ni đoàn tỳ kheo. Đó là chúng ta khái quát bốn câu gợi ý để cho các thầy trong tương lai viết một bài, hoặc có khả năng viết hết bốn bài luôn càng tốt. Đó là bốn câu hỏi gợi ý. Giờ mình xóa cái phần này, chúng ta đi vào bài học của chúng ta. Tôi nghĩ chắc các thầy còn nhớ nội dung của bài thứ tư này chứ hả? Nội dung của bài thứ tư nó gồm bao nhiêu phần? Mình phải ôn cho thôi, quý thầy quên mất. Thưa, cái bài thứ tư này đó là cái phần 2 của con đường hoằng hóa trên lưu vực sông Hằng với Đức Phật. Và cái bài này được chia ra làm 8 phần. Phần thứ nhất, chúng ta nói đến tăng đoàn và cư sĩ đầu tiên. Phần thứ hai, chúng ta nói đến 1250 tỳ kheo phạm hạnh. Rồi phần thứ ba là các cái trung tâm tu học hình thành và các vị cư sĩ, Phật tử. Phần thứ tư chúng ta bàn đến Đức Phật và thân quyến. Và chúng ta đang lang thang cái phần này. Và trong cái phần này mình đã đi ngang qua phần A, tức là nói về thành Ca Tỳ La Vệ. Phần B chúng ta nói về hoàng cung xưa. Bây giờ mình ghi lại để cho các thầy ôn lại. Tại cái phần C chúng ta nói đến rừng Ni Câu Đà. Và cái phần D là pháp chế cho người xuất gia trẻ. Và trong cái phần pháp chế này chúng ta nói đến cái ông hoàng La Hầu La đầu tiên. Rồi cái người thứ hai chúng ta nói đến đó là các vị vương tử của hoàng tộc. Và trong các vị vương tử này thì mình đã kể cho các vị nghe và nói một ít về ngài A Nậu Lâu Đà. Trong Bali thì gọi là Anuruddha, A Nậu Lâu Đà. Rồi người kế tiếp chúng ta nói đó là ngài Nang Đà, Nang Đà. Và thưa quý thầy, là cái nhóm xuất gia sao, tức là gồm có Đề Bà Đạt Đa nè, Kim Tỳ La nè, rồi Bà Phu nè, gồm có 6 người, Ubali nè, rồi Badiya, không biết người ta dịch là cái gì, có một ông gọi là Badiya. Mình chưa tra được cái ông này. Thế nhưng mà cái sự việc ở trong Trung A Hàm có một ông gọi là Bà Câu La. Bà Câu La, mình kể ra đây một con người này rồi sẽ tìm cho ra cái tên của ông này được dịch ra tiếng Hán là cái gì. Quý thầy nhớ là vào đầu của kinh Kinh Di Đà đó, như thiện ngã văn nhắc thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp của độc viên dự đại tỳ kheo thiên nhị bách ngũ thập nhân câu giai thị đại a la hán chúng sở chi thích trưởng đạo xá lợi phất ma ha mục kiền liên ma ca diên viên ma câu hy la ly bà đa châu lợi bằng đà a nan đà la hầu la một loạt dài. Thì những người này nằm ở trong các vị tôn túc trưởng lão đầu tiên có mặt hầu hết trong các kinh văn. Đó là chúng ta nói về cái văn bản Kinh A Di Đà. Thế nhưng mà trong Trung A Hàm, thưa các vị, rất là nhiều vị tỳ kheo, đại đệ tử của Đức Thế Tôn. Chúng ta không biết là họ dịch âm, nó được dịch âm từ cái chữ nào của văn học Pali. Thế nhưng mà một hôm mình tra ra một cái ông Bà Câu La này, âm nó cũng gần gần với cái ông Ba Đi Gia này, mà chưa biết chính xác có phải ông hay không. Có một bài kinh nằm ở trong cái chương gọi là Vị Tằng Hữu, rất là hay, mình kể ra đây. Vị Tằng Hữu, Vị Tằng Hữu nghĩa là chưa từng có. Mình nghe cái tên Vị Tằng Hữu tức là chưa từng có những con người như thế này, chưa từng có sự việc như thế này. Mình tò mò đọc thử ra là ngài Bà Câu La có những cái điều gì Vị Tằng Hữu. Thưa các vị, rất là hay. Và chỉ cần đọc một bài kinh Vị Tằng Hữu thôi là mình đủ khích lệ đời sống tu của mình nó dâng lên rồi. Sau khi Thế Tôn Niết Bàn, bạn của ngài Bà Câu La tới thăm ngài. Và trong cái từ trong kinh văn người ta gọi là dị giáo. Người bạn là dị giáo. Dị giáo có nghĩa là gì? Tức là Bà La Môn hoặc là đạo lõa thể, hoặc là những trường phái triết học nào đó, chứ không hề là những người Phật tử. Ông tới thăm Bà Câu La. Do vì hai người đã là bạn thân với nhau, cho nên ông hỏi thầy à, thầy đi tu bữa nay được bao nhiêu lâu rồi? Bà Câu La nói, từ ngày tôi xuất gia trong dòng chảy chánh pháp của Phật tới năm nay 80 năm rồi. Thì các thầy hình dung là cái ông này lúc Thế Tôn nhập Niết Bàn ông bao nhiêu? 100 tuổi rồi. Ông Bà Câu La này sống tới 160 tuổi chứ không phải là sống ít. Thì các vị hình dung ông sống dài đến độ nào. Thì chúng ta không biết là Thế Tôn nhập Niết Bàn bao lâu sau thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà người bạn của ông tới hỏi thăm, hỏi chứ thầy tu năm nay là bao nhiêu? Ông nói là tôi ở trong chánh pháp luật của Như Lai tới năm nay 80 năm. Và vị bằng hữu kia hỏi một câu kế tiếp là, trong 80 năm sống trong đạo, thầy đã từng làm hạnh ô uế chưa? Thầy có phạm vào dâm dục không? Ông nói này đạo hữu à, ông đừng hỏi như thế. Ông hãy hỏi như thế này nè. Từ ngày xuất gia sống trong dòng giải chánh pháp của Như Lai tới hôm nay, ông có khởi dục tưởng không? Hãy hỏi câu hỏi đó thì hay hơn. Và ông kia nói, tôi xin lặp lại. Đó là từ ngày ông làm đệ tử Đức Như Lai, xuất gia trong dòng giải chánh pháp của Phật, 80 năm tu tập bên chân của Đức Thế Tôn, trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn, ông đã từng khởi dục tưởng lần nào chưa? Ngài Bà Câu La ngài nói, thưa ông, từ ngày tôi xuất gia vào dòng giải chánh pháp tới năm nay 80 năm tôi chưa hề khởi một niệm dục tưởng nào cả. Đó là vị tằng hữu thứ nhất của con người này. Nhưng mà cái vị tằng hữu thích nhất đó là ông nói là 80 năm sống trong dòng giải chánh pháp cho tới hôm nay tôi chưa từng bệnh một lần nào cả. Thậm chí đau đầu cái thời gian ngắn bằng cốc tay vậy thôi. Chưa từng có. Thì các vị hình dung coi là cái con người này phước đến chừng nào. Rồi ông kể thêm 13 loại vị tằng hữu á. Thôi mình ráng mình tu để có được một cái vị tằng hữu thôi. Vị tằng hữu đầu tiên á, trước khi ông nói là 80 năm không khởi dục tưởng, ông nói là 80 năm tôi sống trong dòng chảy chánh pháp của Như Lai, tôi chưa hề khởi cái tâm cống cao ngã mạn, không hề thấy mình hơn ai cả. 80 năm sống trong dòng chảy chánh pháp của Phật, tôi chưa hề thọ nhận một bữa ăn nào của cư sĩ mời, tôi chưa hề chọn cái nhà giàu nào để khất thực. Tôi cứ ôm bát tuần tự theo thứ lớp, ghé từng nhà, thức ăn xấu, thức ăn dở, thức ăn hiêu, thức ăn thế nào đó tôi cũng đón nhận và no bụng mà thôi. Chưa hề chọn nhà nào để khất thực, và chưa hề nhận đi ăn trai tăng cúng dường của một vị vua chúa hoặc sang cả gì cả, toàn sống bằng khất thực 80 năm như thế. Lần này đạo hữu, 80 năm sống trong dòng giải chánh pháp của Phật, tôi nhớ là tôi chưa hề ngồi tựa lưng vô vách, chưa từng tựa lưng vô gốc cây, ngồi là kiết già đoan trang thiền tọa. Rồi 80 năm tôi chưa từng nhận cái y của Phật tử cúng dường, tôi chỉ lượm vải rách, mai vá lại từng mảnh, làm ca sa quả sắc, tự nhượm mà đắp thôi. 80 năm chưa từng khởi dục tưởng, đó là cái căn bản đầu tiên trả lời cho vị kia. Và có nhiều điều mình cũng lấy làm lạ là ông nói rằng 80 năm tôi chưa từng mở lời thuyết pháp cho bất cứ ai, dù 4 câu kệ ngắn. Nhất định là chỉ thuần một việc là tu tập thôi. Và những cái vị tầng hữu kế tiếp là trong 3 ngày 3 đêm tôi chứng quả A-la-hán sạch nhất lậu hoặc. Và ông hãy nhìn đây, tôi sẽ vào Niết Bàn trong cái tư thế thiền tọa ngay bây giờ. Đó là những điều vị tầng hữu của Ngài Bạc Câu La. Và thậm chí là 80 năm đi khất thực, mắt chưa từng ngó qua ngó lại, chưa từng nhìn người khác phái, chưa từng tiếp xúc với, thậm chí với tỳ kheo ni ông cũng không có tiếp xúc. Thì các vị hình dung ra đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa có những con người rất là kỳ lạ. Và trong cái nhóm 6 vị vương tử này, có lẽ là có một vị mà chúng ta chưa có tra ra tên thôi. Tuy nhiên mình liệt kê cái phần này để các thầy thấy cái phẩm chất của người tu ngày xưa nó là như vậy. Rất là nhiều vị đặc thù vô cùng. 80 năm không hề khởi một cái tâm ganh tị. Nếu các thầy đọc lang thang vô trong Trung A Hàm thôi. Hôm trước thì mình giới thiệu Trung Bộ Kinh, hôm nay giới thiệu Trung A Hàm, để hai cái trung trung này nó gần nhau đó nghe. Thì các thầy sẽ đọc được một bài kinh là Sư Tử Hống, nó cũng cực kỳ hay. Không biết mấy cụ đã từng đọc qua cái bài kinh đó chưa? Có một thầy thì kheo trẻ Du Khống này Xá Lợi Phất, đó là ổng xúc não tôi, gây phiền muộn cho tôi, làm nổi kết cho tôi, rồi bây giờ ổng trốn đi. Thế Tôn kêu về hỏi chứ có phải như vậy không. Xá Lợi Phất nói những điều mà chúng ta nên học để ứng dụng nó trong đời sống tu của chúng ta. Nói bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con xuất gia sống trong dòng giải chánh pháp luật của Như Lai. Cái từ người xưa kinh văn dùng hay lắm nghe quý thầy, chánh pháp luật. Tức là nó gồm luôn hai phần gì? Phần liễu đạt chánh pháp hành trì là một, thủ hộ trọn vẹn quy nghi tế hạnh là hai, chứ không thiếu được. Mình bây giờ có khi mình học Phật lơ phất phơ rồi mình nghĩ là ngộ lý khởi tu, thấy được đạo rồi thì hành trì cái công phu thiền định thôi. Nhưng mà thưa các vị, là một tăng sĩ nó phải đủ hai yếu tố. Một đó là thể ngộ đạo, để làm cho tuệ giác sáng, để thấy rõ đường tu, không có bị mờ tối, không lầm lạc, không đi vào đường tà. Thứ hai, quy nghi tế hạnh, phẩm chất của một ông thầy tu phải tròn đầy. Tại vì chúng ta sống đời sống của một già lam tự viện, chúng ta phải tuân thủ pháp chế Như Lai thì mới hình thành được một cái cộng đồng tăng già thanh tịnh hòa hợp được. Bằng thiếu cái phần này thì không có thành một cái tập thể tăng già thanh tịnh và hòa hợp. Cho nên cái câu mà người xưa hay nói là từ ngày con sống trong chánh pháp luật của Như Lai, chứ họ không nói là từ ngày con xuất gia với Phật. Không có, trong kinh văn các thầy đọc mà lưu ý một chữ thôi đủ để cho chúng ta làm ăn cả đời rồi đó. Và ngài Xá Lợi Phất ngày thưa với Đức Thế Tôn, từ ngày con sống trong chánh pháp luật của Như Lai, bạch Đức Thế Tôn, con như con trâu bị cưa hai cái sừng, nó đi đầu làng cuối xóm, không ai trêu chọc nó mà nó dám khởi một cái tâm thức gì đối kháng cả. Nó đâu còn vũ khí đâu, cho nên nó rất là khiêm tốn, rất là đầm thắm, rất là thấp thỏi, rất là sợ sệt, rất là cung kính mọi động vật nó gặp trên đường đi. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con sống trong dòng chánh pháp luật của Như Lai cho tới hôm nay, con như là đứa con của dòng Thủ Đà La, tức là dòng dõi hạ tiện nhất, mắc cái tội ăn trộm cho nên người ta chặt hết hai tay, và phải đi trên con đường này, con luôn tàm quỷ, con luôn xấu hổ, con luôn thu nhiếp tâm con luôn an trú trong cái hạnh khiêm cung và chẳng nhục, con chưa hề khởi một cái ý gì đối với người đồng tu phạm hạnh của con cả. Điều thứ ba, bạch Đức Thế Tôn, là từ ngày con sống trong dòng chánh pháp luật của Như Lai tới hôm nay, con luôn niệm thân hành, cho nên thân con chưa hề có một cái sơ thất vụng về, có một cái hành vi hay là cử chỉ nào có vẻ xúc phạm với các vị đồng phạm hạnh cả, bạch Đức Thế Tôn. Và ông liệt kê một tràng dài như thế này về những cái điều tạo thành cái phẩm chất của một vị đại trưởng lão trí tuệ bậc nhất của Đức Thế Tôn. Và lời của Ngài Xá Lợi Phất nói, kinh văn gọi là lời của sư tử gầm. Sư tử hống là tiếng gầm của sư tử. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất, từ Ngài Bà Câu La này, Ngài xác định là 80 năm sống trong chánh pháp luật của Như Lai, không khởi một dục niệm. Rồi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cả một đời làm trưởng lão, và mình hình dung là một bậc đại trí tuệ, thay Đức Thế Tôn giảng pháp. Và thậm chí là có những vấn đề Đức Thế Tôn phải tham vấn với Ngài, ấy vậy mà lòng thấp như đất, luôn tràn đầy sự khiêm tốn, cung kính những người đồng phạm hạnh. Thế thì cái bài học này nó đáng cho chúng ta học vô cùng khi chúng ta đi vào các vị tôn túc đệ tử của Đức Thế Tôn ban đầu đây. Tức là sáu vị vương tử ban đầu có một ông đã có những cái pháp vị tận hưởng như vậy. Rồi mình liên hệ xa hơn thì thưa các vị đại trưởng lão, tức là các bậc đàn anh trong giáo đoàn ngày xưa đều có cái đức lành như thế này. Đó là điều thứ nhất ta đi ngang qua đôi nét về những vị xuất gia, trong đó gồm có Ngài Đề Bà Đạt Đa. Tất nhiên có nhiều điều về cái nhóm sáu vị vương tử này. Cái con người đáng cho chúng ta quan tâm nhất là ông cụ Đề Bà Đạt Đa đây. Nếu quý thầy đọc kỹ vào Đề Bà Đạt Đa thì có vài điều nhận thức về Ngài Đề Bà Đạt Đa. Cái sự liên hệ Đề Bà Đạt Đa với Đức Thế Tôn còn rất là gần, dường như con bạn gì hay chú bác vậy đó. Cái liên hệ gần hơn nữa là Đề Bà Đạt Đa chừng như là anh trai của Gia Du Đà La, nói theo ngôn ngữ đời thường đó là anh vợ của Thế tử Siddhartha. Đó là cái nét liên hệ về thân tộc. Cái nét thứ hai, thưa quý thầy, là đây là một con người rất là thông minh và cái năng lực tu cũng khá giỏi. Vào đạo tu không bao lâu thì ông chứng đắc được những cái tầng thần thông, vừa thông minh vừa có thần thông, cho nên ông đủ khả năng nhiếp phục những người như là A Xà Thế Vương, tức là lúc đó A Xà Thế còn là một thái tử thôi, làm cho cái vị thái tử kia nghe theo lời mình đến nỗi giết cả phụ thân của mình. Thế thì chúng ta biết là năng lực thần thông nó rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà cái nét nền tảng nhất thứ ba đó là con người này thông minh là một, đầy mưu lược là hai, nhưng mà lại không loại trừ được phiền não lậu hoặc, tức là những cái tạp nhiễm ô uế của tâm không loại trừ, cho nên những cái điều này nó trở thành cái sự tác hại rất là lớn cho tự thân ông ta. Và nó cũng gây xáo động và phân hóa giáo đoàn khó khăn như Đức Thế Tôn trong đương thời. Đó là những điều mà Ngài Đề Bà Đạt Đa chúng ta đã làm trong thời Đức Thế Tôn tại tiền. Kinh Văn A Hàm, thưa các vị, Đề Bà Đạt Đa tới cuối cuộc đời vô cùng khổ sở, tật bệnh vân vân. Và dường như có một bài kinh nào đó nói rằng Đề Bà Đạt Đa xin sám hối với Đức Thế Tôn, và Thế Tôn cho sám hối. Thế nhưng mà hai loại văn học khác nhau, văn học của Tiểu Thừa và văn học của Đại Thừa. Văn học Đại Thừa thì chỉ cần các vị đọc vô kinh Pháp Hoa thì các vị thấy cái sự hiện diện của Đề Bà Đạt Đa rất là khác với văn học A Hàm nói về Ngài Đề Bà Đạt Đa. Và trải dài trong dòng chảy văn học Đại Thừa thì nói là Đề Bà Đạt Đa là hiện thân của nghịch hạnh Bồ Tát để làm cho Đức Thế Tôn thành tựu được đạo hạnh, thành tựu được quả chánh giác. Một cái bằng chứng đó là khi ông bị đọa xuống dưới địa ngục, A Nan xuống hỏi thăm Ngài ở đây có khổ sở không, Ngài bao giờ thì ra khỏi nơi địa ngục này, thì Đề Bà Đạt Đa có một câu là bao giờ Đức Thích Ca xuống đây ngồi đây thì ta ra khỏi địa ngục. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là nơi đây nó an lạc như cõi trời tứ thiền thiên. Đó là một đoạn ở trong kinh văn nào mà đa phần các thầy đều dẫn nhưng mà mình chưa có truy ra cái gốc của nó. Thế nhưng mà kinh văn Đại Thừa chúng ta dễ tiếp cận nhất và nó có chứng cứ rất là dễ để chúng ta thăm dò, đó là các vị đọc vô kinh Pháp Hoa thôi. Thì thấy Thế Tôn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa và coi Đề Bà Đạt Đa như một người pháp lữ tu nghịch hạnh chứ không hề là một người phá rối và chia rẽ tăng đoàn gì cả. Đó là chúng ta nói về một người thứ ba, thứ tư chỉ đó. Và cái người cuối cùng thưa các vị đó là Ubali. Trong những vị vương tử đi xuất gia, lúc họ bàn với nhau để đi tu á, thì có cái người thợ cạo tóc này. Và thưa các vị, cái xã hội Ấn Độ, cái sự phân định giai cấp nó rất là nghiêm nhặt, chứ nó không có đơn thuần. Cách đây 26 thế kỷ qua, giai cấp nào theo giai cấp ấy chưa hề có sự trộn lẫn. Và cái sự kỳ thị nó còn lớn hơn đất Mỹ này vào thập niên 50-40 nữa. Những anh da đen thì không được đi xe của người da trắng, không được đi chợ của người da trắng, không được đi vào hàng quán của người da trắng. Vô đó anh gặp là anh liền ra. Thì cái sự kỳ thị của Ấn Độ nó còn ghê gớm hơn, khốc liệt hơn. Cái bóng của người cùng đến Hà Tiễn mà ngã xuống giếng rồi là cái giếng nó bỏ luôn. Tại vì cái bóng của mi làm ô với nước giếng, không uống được. Thì đừng nói cái chuyện mà tiếp cận hay gần gũi được cho mất công. Thì con người này thưa các vị là một anh thợ cạo thôi, tức là giai cấp rất là thấp hèn. Có trách nhiệm là hớt tóc, chăm sóc nhan sắc cho các vị vương tử của thành Ca Tỳ La Vệ. Thế rồi khi các vị vương tử bắt đầu đi xuất gia thì họ tặng hết bạc tiền lại cho Ubali, nói rằng chúng ta bây giờ đi tu rồi, không còn cần ngươi giúp đỡ nữa. Và tài sản của ta, thôi ta tặng lại cho ngươi, ngươi ở lại và kiếm việc khác làm hoặc là kiếm những vị vương tử khác. Nhưng mà thưa các vị, cái duyên lành đã đến cho nên Ubali thấy người ta đi xuất gia rồi khởi phát tâm lành, nghĩ rằng cuộc đời mình những vị vương tử thế này, những ông hoàng bà chúa thế này, coi cái sự sang giàu châu báu nó như cát sỏi, còn ta khi còn cả đời ta cũng không thể làm những vị vương tử như thế này. Thế rồi ông nước mắt đầm đìa khi các vị vương tử chạy đi, rồi ông cũng treo cái túi bạc tiền trên nhánh cây, phát nguyện rằng ai may mắn thì lấy được cái túi bạc tiền này, còn bản thân ông quyết lòng xuất gia thôi. Và cái hay là thế này thưa các vị, khi những vị vương tử và Ubali này đến Đức Thế Tôn thì thay vì Đức Thế Tôn cho phép những vị vương tử thành Ca Tỳ La Vệ xuất gia trước, thế nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng người lớn tuổi nhất và đến đây trước nhất đó là Ubali, cho nên ta cho Ubali xuất gia làm sư huynh của các ông. Các ông phải cung kính lễ lại và hết mực noi theo Ubali để tu tập. Điều thứ nhất là phá đi cái bản ngã của những vị vương tử. Thứ hai là xóa đi cái mặc cảm trong tâm thức của Ubali. Rất là hay, cái việc làm của vị giác ngộ nó đều có những cái hàm ý và chúng ta phải học là như vậy. Thưa các vị, lấy đi được cái mặc cảm để tâm thức rất là khó chứ không phải dễ. Và cái cách xử sự Đức Thế Tôn đó, nó tạo thành một cái món quà vô cùng quý giá, đó là trong tăng đoàn thời Thế Tôn tại tiền thì Ubali trở thành một người trì luật đệ nhất. Tất cả những cái điều liên hệ đến pháp chế của Như Lai thì đây là người nhớ kỹ nhất. Và thậm chí những cái xử lý trong nội bộ tăng già, thưa các vị, người ta đều cầu kiến Ngài để xử lý những vấn đề lủng củng trong nội bộ tăng già. Thế cho nên cái hành xử của Đức Phật tạo thành cái con người này. Nếu không có Đức Thế Tôn thì anh thợ cạo vẫn là anh thợ cạo. Thế nhưng mà nhờ tắm trong dòng chảy chánh pháp luật của Như Lai, cho nên cái anh thợ cạo bình thường của thành Ca Tỳ La Vệ trở thành một bậc thầy lỗi lạc. Và luật tạng của Như Lai còn lại tới hôm nay nhờ cái con người này đây. Và chỉ bằng cái việc làm độ cho xuất gia và bằng cái nhìn đầy tự giác của Đức Phật đặt ông lên làm hàng sư huynh cho các vị vương tử, đủ lấy đi cái tâm tự ti mặc cảm nơi tâm thức, để rồi từ đó ông trở thành một bậc lỗi lạc về trì luật. Đó là con người thứ thứ sáu trong cái nhóm các vị vương tử xuất gia. Và có một vài điều kết luận ra đây, nó liên hệ đến cái chủ đề này. Và qua bao nhiêu cái điều dẫn giải, thưa các vị, là cái mục này nó gợi ý cho chúng ta thứ nhất là thế này. Thứ nhất là mình có một vài lời kết thôi nghe trong cái phần này. Thứ nhất là nhờ cái chuyến đi của Đức Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ cho nên hình thành được cái pháp chế cho người xuất gia trẻ là một. Thứ hai, cũng hình thành cái phong cách của người tu chúng ta khi về thăm lại quê hương, thăm lại người thân. Và cái điều thứ ba, nó liên hệ đến cái sự thông minh của chúng ta khi chọn người xuất gia như Đức Thế Tôn đã từng làm đối với Ubali. Đó là đôi điều chúng ta tổng kết lại một chút ý nghĩa cho cái phần đề này, đó là pháp chế cho người xuất gia và những cái liên hệ về cái cách hành xử của Đức Như Lai. Và cái phần kế tiếp chúng ta đi vô, đó là những hoàng phi và người nữ trong dòng họ Thích. Trong tăng viện người ta không có thờ hình của bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Thế nhưng mà trong ni viện thường thường người ta thờ, thưa quý vị, Đại Ái Đạo, tức là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Còn một cái tên ngắn hơn, tên gì? Bà Gotami. Cái điều đầu tiên thưa quý thầy là nhìn lại cái chiều dài lịch sử của tôn giáo á, trước khi ni đoàn Tỳ Kheo Ni trong Phật giáo có mặt á, hầu như toàn bộ những tôn giáo hay là những dòng chảy minh triết trên đất Ấn á, chưa bao giờ có tập thể người nữ đi tu. Và thậm chí ngay bây giờ cũng thế, chưa hề có linh mục nữ. Thiên Chúa giáo là một tôn giáo sinh ra từ cái vùng đất tự do của châu Âu và châu Á. Đầu tiên cái gốc là châu Á, về châu Âu mở rộng. Và người ta luôn miệng nói về bình đẳng nam nữ, thế nhưng mà thưa các vị, Thiên Chúa giáo chưa hề chấp nhận linh mục là người nữ bao giờ. Có lẽ chúng ta thử nghe và tra khảo lại những cái thông tin coi là đã có ai thụ phong linh mục nữ hay không, nhưng mà riêng tôi thì ngay thời điểm này tôi vẫn chưa nghe có một người nữ nào, một người con gái nào được thụ phong làm linh mục cả. Mục sư thì chúng ta không biết có hay không. Cái cơ chế tinh lành tương đối rất là rộng, rất là thoáng. Nhưng mà đặc biệt Kitô giáo La Mã thì không hề chấp nhận một nữ linh mục bao giờ. Và trong tất cả tôn giáo có mặt nơi hành tinh này, dường như chỉ duy nhất đạo Phật là có truyền thống của nữ tu thôi, nữ tu xuất gia thôi. Còn Thiên Chúa thì thưa các vị, không hề có. Những nữ tu viện của họ cũng chưa hề được thụ phong linh mục. Đó là chúng ta có một cái chút nhìn về lịch sử. Rồi chúng ta nhìn lại vấn đề này. Bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni này, bà xuất gia, điều thứ nhất là mở ra cái con đường, dùng cái ngôn ngữ đời thường, đó là làm một cái cuộc cách mạng rất lớn cho truyền thống tôn giáo có mặt trên đất Ấn. Thế nhưng bà xuất gia lúc nào? Lúc nào? Thưa quý thầy là Tịnh Phạn Vương băng hà rồi, tức là Đức Thế Tôn về thăm lại Ca Tỳ La Vệ lần thứ hai, thăm vua cha bệnh, và tới chừng vua mất, Thế Tôn đưa xác của phụ hoàng đi thiêu xong rồi, rồi trên con đường về lại miền Nam Ấn, dừng lại thành Vệ Xá Ly. Lúc đó thì bà Maha Ba Xà Ba Đề này, bà mới chân trần cạo tóc cùng với một số hoàng phi và các vị con gái trong dòng họ Thích, tìm đến khoảng chừng 50 người tìm đến xin xuất gia với Đức Thế Tôn ở một cái tinh xá trong thành phố Vệ Xá Ly. Thế nhưng mà cái ý thứ hai đầu tiên quý thầy nhớ là vào mùa ăn cư thứ mấy thì giáo đoàn Tỳ Kheo Ni được thành lập. Cái điều này phải tra cho nó đàng hoàng, bằng không thì chúng ta nói không có sách bách không có chứng. các vị tìm lại là Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ lần thứ hai. Lần đầu Ngài về Ca Tỳ La Vệ vào mùa an cư thứ hai. Quý thầy tìm lại nghe, tìm lại trong Đức Phật và Phật Pháp. Cái điều chúng ta cần làm đó là liên đại thành lập Ni Đoàn Khất Sĩ. Và mùa an cư thứ hai sau khi Thế Tôn thành đạo là về thăm lần đầu, chưa có sự việc này xảy ra. Và mùa an cư thứ năm Thế Tôn về thăm Tịnh Phạn Vương lúc Ngài bệnh nặng. Và sau khi Tịnh Phạn Vương mất thì Ni Đoàn Khất Sĩ thành lập sau khi Thế Tôn thành đạo 5 năm, thưa các vị. Cái điều thứ ba, thưa các vị, là cái ấn tượng đầu tiên để chúng ta nhớ về cái sự có mặt của Ni Đoàn Khất Sĩ là bà Mahabasa Ba Đề, cùng với một số lớn các bà Hoàng Phi dòng họ Thích, Hoàng Phi công chúa dòng họ Thích, đi bộ 200 km đường dài đến Vệ Xá Ly. Đi bộ 200 km. Những nhà khảo sát lịch sử, thưa các vị, họ đo đạc chuẩn mực lắm, chứ không phải nói không khứ đâu. Tức là cái tuyến đường từ Ca Tỳ La Vệ đi về Vệ Xá Ly mất 200 cây số đường dài. Và mình thử hình dung là đời sống của một hoàng phi và công chúa của vương triều, tự nhiên khoác áo ngoại sắc, tự nhiên cạo tóc, tự nhiên đi chân trần tới nơi. Và một buổi chiều vô đảnh lễ Đức Thế Tôn thì chân máu me đẫm hết. Thế nhưng mà mình hình dung là không phải Đức Thế Tôn cho phép xuất gia liền, mà phải ba lần sinh. Và ba lần sinh này nếu mà không có A Nan thì thưa các vị cũng đừng hòng Đức Thế Tôn chấp nhận thành lập một cái Ni Đoàn Khất Sĩ. Lần đầu tiên vô xin Đức Thế Tôn xuất gia, Thế Tôn nói thôi A Nan à. Nó khó khăn vô cùng, không thể hình thành được cái Ni Đoàn Khất Sĩ đâu. Và thưa quý thầy, là chúng ta dùng cái lăng kính của chúng ta trong cuộc sống đời thường nhìn về cái quá khứ thì chúng ta cũng thông cảm điều này thôi. Các vị hình dung là đời sống ngày xưa Chư Tăng Ni sống bằng cái con đường ôm bát thì khất thực. Chư Tăng á thì tương đối nó dễ dãi, do vì có khả năng chịu mưa, chịu gió, chịu nắng, chịu sương. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cũng chẳng hề xảy ra cái tệ nạn gì của xã hội. Thế nhưng mà Ni Đoàn Khất Sĩ thì nó khó vô cùng, là do vì cơ thể của họ không thể ăn sương nằm gió như các ông được. Điều thứ hai, tệ nạn xã hội thời nào cũng có. Có những cô gái rất là nhan sắc, nhất là con nhà vọng tộc xuất gia, tuy cạo tóc nhưng vẫn còn xinh đẹp, đâu tránh được cái tình trạng trêu ghẹo chọc phá của những thanh niên sàm sỡ bên ngoài. Đó là cái khó thứ hai. Cái khó thứ ba mình hình dung thế này thôi. Quý thầy hình dung là trên con đường lang thang ôm bát đi khất thực, xin ăn, đó là một phần. Còn cái phần thứ hai là bài tiết làm sao đây? Những cô gái làm sao? Các ông thì có thể sử dụng lùm cây bụi cỏ để bài tiết được, các cô thì làm sao? Điều thứ tư, thưa các vị, khó vô cùng là cơ thể con trai thì ở dơ được, mà con gái thì cái chuyện tắm giặt nó rất là cần thiết, thưa các vị. Và rất là nhiều vấn đề phát sinh, chứ đâu có phải chỉ chuyện tắm giặt, chuyện ăn uống không đâu. Thế thì các vị hình dung coi, cả một đoạn đường dài đi vô thôn trang khất thực, để kiếm chỗ ăn, chỗ ở, kiếm chỗ để tắm giặt, kiếm chỗ nghỉ ngơi, đó đâu phải là chuyện đơn giản. Thêm một điều nữa là khi chánh pháp luật mở ra đủ rộng, thế thì người xuất gia có thể là những cô gái trẻ, những người trung niên, thậm chí có những người già. Rồi trường hợp tật bệnh ốm đau làm sao đây? Cho nên rất là nhiều vấn đề đặt ra. Đó là chúng ta nói về vấn đề nội bộ thì khó đi hình thành. Rồi cái vấn đề xã hội, thưa các vị, nó còn quan trọng hơn nữa. Quan trọng đây là gì? Thưa các vị, là chưa hề có một cái tiền lệ cho một Ni Đoàn Khất Sĩ. Bà La Môn chưa hề có một người nữ nào xuất gia sống lang thang ôm bát như tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Thế thì người ta kỳ thị vô cùng về sự có mặt của Ni Đoàn Khất Sĩ. Do xã hội ảnh hưởng văn hóa, các tôn giáo khác họ không bằng lòng, họ không chấp nhận cái sự có mặt của một thành phần tu sĩ nữ. Và cái ảnh hưởng xã hội, thưa các vị, nó rất là nặng trên đời sống của chúng ta. Chúng ta bây giờ ở nơi đất nước này, ta thoát được ảnh hưởng xã hội không? Thưa không. Chúng ta vẫn phải tuân thủ những cái văn hóa xã hội nó đặc định thôi, chứ không thể vượt thoát được. Thế thì mình hình dung coi là toàn bộ những cái tôn giáo có mặt đương thời, người ta đều chống đối sự có mặt của ni đoàn khất sĩ. Rồi cái sự phân chia giai cấp và kỳ thị nam nữ Ấn Độ nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Thậm chí bây giờ người ta còn đốt chết những người con gái. Chồng chết rồi, những gia đình quý tộc mà các cô dâu không chịu chết theo thì nó đẩy vô đống lửa chết theo. Và có khi không đủ tiền hồi môn, cô gái kia về nhà chồng không đủ tiền hồi môn thì cả gia đình chồng hành hạ cho. Người ta trân quý sự có mặt của cô gái do cái điều kiện vật chất tài sản cô mang về nữa. Thế thì các vị hình dung trong quá khứ 26 thế kỷ qua, cái sự có mặt của ni đoàn, thưa, nó không đơn giản như chúng ta nhìn đâu. Gần đó vấn đề nó đủ làm cho chúng ta kinh sợ và đắn đo vô cùng khi Đức Thế Tôn mở ra cái pháp chế độ tỳ kheo ni là như vậy. Thế rồi ba lần A Nan xin, có những câu hỏi rất là quan trọng. A Nan hỏi thế này: bạch Đức Thế Tôn, người nữ có khả năng giữ gìn phạm hạnh, có khả năng tu tập chuyển hóa phiền não lậu hoặc, có khả năng chứng thánh quả A La Hán không? Thế Tôn nói có khả năng. Họ có năng lực chịu đựng có khi còn dày hơn trai. Họ có khả năng làm cho đức hạnh của họ tràn đầy. Họ có khả năng chuyển hóa lậu nghiệp, họ cũng có khả năng chứng được thánh quả A La Hán. Đó là lời trả lời của Đức Thế Tôn đối với câu hỏi A Nan. Thế nhưng mà mình nhìn xa hơn trong cái phạm vi cư sĩ, khi Đức Thế Tôn trả lời vua Ba Tư Nặc, lúc Ba Tư Nặc nghe hoàng hậu xin con gái, thì chúng ta thấy là tự trong thâm tâm Đức Thế Tôn không hề kỳ thị nữ giới. Vua nghe quần thần báo là hoàng hậu vừa sinh ra một công chúa, ông thiểu não vô cùng. Ông nghĩ rằng phải sinh ra một cậu trai thôi. Và cái tâm thức trọng nam khinh nữ dường như nó là cái tâm thức nghìn đời của con người trên hành tinh này, chứ không phải Đông Phương hay Tây Phương gì đâu, thưa các vị. Vua cũng thế. Thế Tôn nói là một người con gái nhà vua à, ông đừng buồn, có khi một cô gái tốt hơn những người con trai đó chứ. Tại vì cô gái kia có thể sinh ra một quý tử để kế nghiệp cho nhà vua, có thể sinh ra một bậc thánh, có thể là nội tướng trong một gia đình mang hạnh phúc niềm vui đến cho cả nhà, có thể là con dâu hiền, có thể là bà mẹ rất là đức hạnh, có thể là một bà hoàng hậu giúp vua gây dựng được triều đình. Thế cho nên nhà vua đừng bao giờ buồn. Thế thì mình nhìn hai hướng thôi, hai điều Đức Thế Tôn giải thích, một là đối với cư sĩ, hai là khi hình thành cái ni đoàn khất sĩ, Thế Tôn không hề kỳ thị nam nữ. Và cái câu xác định để cho chúng ta lấy đó làm chuẩn mực, đó là người nữ có khả năng trở thành một bậc phạm hạnh, người nữ có khả năng loại trừ sạch phiền não lậu hoặc, người nữ có khả năng ngay hiện đời chứng thánh quả La Hán. Và một cái bằng chứng hiển nhiên, thưa các vị, tỳ kheo Khê Ma, tỳ kheo Liên Hoa Sắc và tỳ kheo Mahabasa Ba Đề, tỳ kheo Ni là những bậc vô cùng tài giỏi. Thậm chí bà Gia Du Đà La khi xuất gia, trước khi nhập Niết Bàn mà có những câu kệ trước khi bà Niết Bàn, ở trong tiểu bộ kinh đó có cái phần trưởng lão Ni kệ, trưởng lão Tăng kệ, thưa các vị, rất nhiều vị tỳ kheo Ni đến đi tự tạc chứng quả A-la-hán, và cũng giống như các thầy là chỉ vào hình hài này nói: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì cái ý đầu mình muốn chia sẻ cùng các vị là đành rằng có ba lần A Nan xin để Đức Thế Tôn mở cánh cửa phương tiện độ cho người nữ xuất gia, thế nhưng mà không hề kỳ thị. Đó là cái sự đắn đo của một bậc giác ngộ, nghĩ rằng cái chuyện này nó có thể đặt ra rất là nhiều vấn đề khó khăn. Thế cho nên cái ý đầu chúng ta chia sẻ nơi đây đó là không hề có cái tính kỳ thị gì trong pháp chế của Như Lai khi thu nhận ni đoàn khất sĩ cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thế thì chúng ta hỏi với nhau là tại sao có ra Bát Kính Pháp? nếu mà quý vị đọc Phổ Bát Kinh Pháp thì thấy chừng như là những điều mà Đức Thế Tôn đặt ra rất ư là kỳ thị nữ, muốn đè bẹp nữ giới xuống thấp hơn chư tăng một bậc. Thế thì nhìn vào Bát Kinh Pháp, chúng ta nói thế nào về vấn đề chúng ta vừa xác định là không hề có sự kỳ thị? Các cụ đây thì chắc không có thuộc Bát Kinh Pháp, cái này dành cho quý sư cô, mình xóa bớt cái này nha. Vì tốt yếu về Bát Kinh Pháp, Bát Kinh Pháp có nhiều điều liên hệ đến phần này. Ví dụ như trong cái cơ chế của xã hội Tây Phương và cơ chế của xã hội Đông Phương hiện thời, có một số tỳ kheo ni rất giỏi ở Đài Loan ấy, họ vận động bỏ Bát Kinh Pháp. Và thưa các vị, ni Đài Loan bây giờ giỏi hơn các thầy ạ. Và những cái công trình làm đạo lớn thì đa phần các sư cô cả. Các vị hình dung là Phật Quang Đại Từ Điển của Ngài Tinh Văn, Ngài Tuyển, đó là một cái tập hợp của tất cả những bộ từ điển Phật học trong quá khứ, từ Phật học Đại Từ Điển rồi đến tất cả những cái bộ từ điển của Đinh Phúc Bảo vân vân, đó là tập trung lại để hình thành cái bộ Phật Quang Đại Từ Điển. Và chúng ta cũng dịch ra được hai bộ, một là của Huệ Quang dịch Phật Quang Đại Từ Điển, hai là của Hòa Thượng Quảng Độ cũng có dịch Phật Quang Đại Từ Điển. Thì các vị hình dung là cái công trình làm từ điển đó của một nhóm ni, rồi cái công trình điều lý cái trung tâm Phật Quang Sơn, cái tổng hành dinh của Phật Quang Sơn là Phật Quang Sơn Đài Loan, cũng ni, cũng mấy sư cô điều hành. Và rồi đệ tử Ngài Thánh Nghiêm sinh ra một ni sư rất là giỏi, và cái hội từ tế của bà nó bủa khắp hành tinh này, đó là ni sư Chứng Nghiêm. Thưa các vị, cái hội từ tế của họ nó mạnh vô cùng, vừa động đất vừa thiên tai, bất cứ nơi đâu thì họ vận động tài chánh hàng trăm triệu, có khi hàng vài chục triệu Mỹ Kim để cứu trợ. Điều thứ nhất, nó cho chúng ta một cái nhận biết là cái thế giới người nữ bây giờ họ rất là giỏi, xã hội cũng có rất nhiều nữ tỷ phú, và những người nguyên thủ quốc gia của các quốc gia cũng có nữ. Thế là trong Già Lam với chúng ta bây giờ thì hiện tại ni giới Đài Loan đang vận động bỏ Bát Kinh Pháp. Đó là cái chuyện mình lang thang kiếm chuyện dài dầu cho nó hết giờ cái đã. Và thưa quý thầy là cái điều trước tiên, trước khi đi vô Bát Kinh Pháp, mình hỏi với nhau là có nên như thế không? Nên như thế không? Kỳ thực là pháp chế của Như Lai á, Ngài không phải đối phó với tình trạng văn hóa đương thời, tâm thức con người đương thời, hoàn cảnh xã hội đương thời. Và pháp chế Như Lai quy định do cái nhìn tuệ giác siêu thế, tuệ giác siêu thế. Nó gồm cả siêu thời gian và siêu không gian. Nó là định chuẩn cho hành tinh này, chứ không phải là định chuẩn của một thời hay là của một vùng văn hóa, cho nên gọi là tuệ giác siêu thế. Ngài nhìn suốt căn cơ chúng sinh ngay đương thời và giới tính của người nữ trên hành tinh này, cho nên Ngài thiết định pháp chế, chứ không hề là cái sự đối phó của hoàn cảnh đương thời hay là của văn hóa Ấn Độ đối với sự kỳ thị nữ giới mà Ngài thiết định. Cho nên cái câu đầu chúng ta xác định là không nên, dù ni có giỏi đến độ nào nhưng mà nên tuân phục pháp chế của Như Lai. Tại vì kỳ thực là 8 điều trong Bát Kinh Pháp này nó giúp cho các vị tăng trưởng được tâm khiêm hạ là 1, nuôi dưỡng thánh hạnh là 2, an trú được trong ni đoàn, được chư tăng bảo vệ để chia sẻ và cộng thông nuôi dưỡng nhau làm đạo là 3. Và có vô vàn điều lợi ích nó xảy ra, chứ không phải chúng ta chỉ nhìn bằng cái tâm thức phàm phu chúng ta đánh giá đây là sự kỳ thị, đây là sự coi rẻ gì cả. Thưa không, chừng nào tự giác của chúng ta đủ sức cao vời hơn Đức Thế Tôn thì chúng ta có quyền cho phép phỉ báng, loại bỏ bớt những giới điều của Đức Thế Tôn chế định. Còn thông thường, thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó còn lậu hoặc và cái chất phàm vẫn còn. Ta suy tính bằng cái vọng thức là 1, ta đối phó hoàn cảnh xã hội là 2, ta muốn ứng dụng điều này để cho nó hợp với văn hóa Tây Phương là 3. Và ta thiết định ra những quy chế, coi chừng những quy chế của chúng ta nó vô cùng là phàm phu. Nó không phải là được sinh ra từ tuệ giác siêu thế như Đức Thế Tôn đâu. Cho nên đừng có bài đặt mà khôn lanh vặt vãnh. Đúng nó là như vậy. Mình nói mất lòng nhau một chút, nhưng mà đúng nó là như thế thưa các vị. Thế cho nên chưa ai có thể qua được Đức Thế Tôn thì đừng hòng sửa pháp chế của Như Lai cho mất công. Đó là ý thứ nhất. Chúng ta nói một chút về những sự liên hệ của Bát Kính Pháp. Bây giờ điều thứ hai là nội dung của Bát Kính Pháp. Thưa các vị, xuất gia thọ sa di giới chỉ mới là người tập sự thôi. Đối với các thầy, chưa phải là một thành viên của tăng đoàn. Thọ tỳ kheo anh mới trở thành một thành viên của tăng đoàn. Thế nhưng mà người nữ xuất gia, thưa các vị, thọ sa di, đó là tập sự bước một. Rồi làm cái chi nữa mới tập sự bước hai. Thọ thức so ma na giới, tức là bát kính pháp giới này, thì được gọi là người tập sự bước hai. Hai bước tập sự xong rồi mới bước lên bước thứ ba, đó là thọ tỳ kheo ni mới trở thành thành viên của tăng đoàn khất sĩ. Nó có cái khó hai chặng như thế. Đó là mình liệt kê cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai nữa, nó đặt ra nó vô cùng là kỳ thị nữa, nếu ta nhìn bằng con mắt phàm phu của chúng ta. Đó là chư tăng thì có quyền, anh không ưng tu nữa thì anh làm chi? Xếp y trả lại Đức Thế Tôn, trả cho thầy, giờ con không tu nổi nữa, thôi con về đời thôi. Con còn thích ngũ dục lục trần. Thế rồi một buổi chiều nào đó anh chán đời, anh lại vô giờ xin thầy, bữa nay con chán đời rồi, thôi thầy cho con xuất gia lại, thì được phép đi ra đi vào mấy lần. Thưa các vị, nói 7 lần nhưng mà kỳ thực chỉ có 3 lần mà thôi nghe. Tại vì ban đầu anh bạch tứ yết ma thì được xuất gia là một lần, rồi được phép xuất gia lần thứ hai, rồi bỏ tu trở về lần thứ ba, trở vô trở ra, tính ra 7 lần, nhưng mà kỳ thực có 3 lần xuất gia chính thức lại mà thôi. Đó là trường hợp thứ nhất, là người xả giới một cách đàng hoàng, xả giới một cách đúng chính pháp. Thế nào là xả đàng hoàng và đúng chính pháp? Lòng anh nó tràn đầy sự tham đắm ngũ dục, cho nên anh thấy anh tu không được. Đối trước thầy, đối trước Đức Thế Tôn, con xin xả giới đàng hoàng rồi con ra đời cũng phạm giới, thì đó gọi là đúng chánh pháp, có quyền đi tu lại. Thế nhưng mà đa phần đời sống của các thầy có khi không hiểu ra được điều này, cho nên phạm giới trước khi xả y. Thế thì trường hợp này thì vĩnh viễn trong một đời đừng hòng xuất gia lại. Chứ mình đừng tưởng nghe nói 7 lần rồi ha. Không có chuyện đó. Đó là mình nói trường hợp của chư tăng Đức Thế Tôn mở ra cái con đường để cho các ông có được 3 lần về đời. Rồi 3 lần sinh vô lại, là lần đầu bạch yết ma để được đi tu, vị trí là 7 lần. Nhưng mà kỳ thực đếm cho đủ thì chỉ có được 3 lần xuất gia thôi thưa các vị. Cho nên chúng ta đừng nghe nói 7 lần rồi nghĩ rằng mình có quyền đi vô đi ra 7 lần. 3 lần là đủ già, đủ còn cõi, đủ lụm cụm khó tu rồi, chứ còn không có đến đổi nhiều lần hơn nữa đâu. Thế rồi mình nhìn lại Ni Đoàn Khất Sĩ, thưa các vị, Thế Tôn cho phép một lần thôi. Trước khi thọ giới, các vị hình dung là cái sự khảo hạch nó vô cùng là nghiêm khắc. Có phải là người nữ thật sự không? Có phải là nửa tháng anh làm nữ, nửa tháng anh làm nam không? Có hoàn thiện cái phẩm chất của người nữ hay không? Hay là trong 6 căn của anh mà nó khuyết khiếm, và anh đã phạm giới chưa, vân vân, anh có bất hiếu với bố mẹ không, anh có phá quỷ tam bảo không, phá hòa hợp tăng không, vân vân, có mười mấy câu hỏi đặt ra. Đa phần thì chúng ta bây giờ chỉ làm lấy lệ, nhưng mà kỳ thực đó là những câu hỏi rất là quan trọng. Và cái điều quan trọng mình nhấn mạnh ở đây là tại sao Đức Thế Tôn đặt ra cái khảo hạnh là phải người nữ thực hay không, không phải là hoàng môn, tức là không phải nửa nam nửa nữ vân vân. Tại sao như thế? Thưa các vị, tâm sinh lý của người ta nó chia ra hai phần rất rõ, một là âm, hai là dương. Nếu anh thực sự là nam thì anh đủ phẩm chất con trai, thế thì cái khả năng tâm thức của anh nó không có bị những cái biến động của tâm sinh lý ảnh hưởng, cho nên anh tu cũng dễ. Hai, anh là người nữ, thế thì tâm thức của anh nó hoàn toàn là nữ, cho nên sinh tâm lý của anh nó rất là cân bằng, rất là bình thường, anh tu cũng dễ. Còn nếu cái tình trạng nhập nhằn không phải nam mà không phải nữ thì thưa các vị, không có thể hoàn thiện được cái phẩm chất tâm sinh lý để phát triển được con đường tu. Ngay tự thân nó trục trặc thì không tránh được tình trạng tâm lý nó trục trặc thôi à. Tại vì thân và tâm nó cùng một cơ chế thôi. thân không hoàn thiện thì tâm sẽ không hoàn thiện. Đó là cái câu khảo hạch ban đầu. Do vậy, thưa các vị là phải hai lần làm tập sự. Tập sự đầu làm sa di, mắc mé vào con đường tu thôi. Để nếu anh không tu được thì thôi anh về không có lỡ dở một đời. Rồi tập sự lần thứ hai là học bát kính pháp đàng hoàng, tức là học giới đàng hoàng để chuẩn bị làm một tỳ kheo ni. Lại có một pháp chế quan trọng mà tỳ kheo ni nào cũng biết, đó là một lần xuất gia thôi, không có lần thứ hai. Tại sao như thế? Thưa các vị, con trai á, dù anh 50 tuổi anh ra đời, anh vẫn không có bị cái ám ảnh của tâm thức mặc cảm gì cả. Anh có thể trộn lẫn trong nhân thế, anh sống được. Tôi không làm thầy tu được, tôi ra tôi bán báo tôi sống, tôi đẩy xe, tôi bán phở, kiếm ăn qua ngày. Và kỳ thực là người con trai, thưa các vị, có nhiều cái ưu thế hơn người con gái rất là nhiều. Ưu thế thứ nhất là bao nhiêu tuổi anh cũng có gia đình được. Thế nhưng mà con gái qua cái thời xuân sắc rồi, thưa các vị, không tu thành công rồi thì ra đời đâu có thể sống rồi sống gia đình được. Tại vì cái tuổi sinh con nó qua rồi, người ta không sinh con được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái mặc cảm đời tu, thưa các vị, nó đè rất là nặng trong tâm thức, không thể về đời sống buông trôi trong trần thế giống như con trai. Và cái điều thứ ba, lỡ anh ra đời anh có một con rồi thì đừng hòng đi xuất gia lại được cho mất công. Tại vì đối với người con trai thì dục nặng nhưng mà ái thì nhẹ. Đối với thế giới của các bà thì ái thì nặng mà dục thì nhẹ. Họ có thể bỏ chồng được, thế nhưng mà con của họ thì, thưa các vị, không thể bỏ được. Do vậy cho nên một lần tu thôi. Nếu ra đời thì vô vàn khó khăn, không có điều kiện để trở lại để làm người tu được, là như vậy. Đó là đôi nét chúng ta bàn trước khi chúng ta đi vô nội dung của bát kính pháp. Bây giờ nội dung bát kính pháp dường như hết giờ rồi đó. Thôi dừng ở đây được không? Và thưa quý thầy là chúng ta sẽ bàn bát kính pháp vào ngày mai. Và chúng ta sẽ có một vài nhận định cho cái buổi học này. Sau đó thì chúng ta sẽ có cơ hội nghỉ được chắc cũng cả tháng à, cho quý thầy thi cử. Và cái phần mình còn nợ quý thầy là nội dung bát kính pháp mình chưa đi vô nha. Mai chúng ta bàn về nội dung bát kính pháp. Trước khi hồi hướng thì mình nhắc mấy cụ nha. Những cái câu hỏi gợi ý đó, các cụ về trầm tư suy nghĩ coi giải quyết nó như thế nào. Ở đây thì quý thầy tổ chức thi cử dường như nghiêm túc lắm đó. Tới giờ lên ngồi ở đây rồi viết bài, có phải vậy không? Hay là ngồi ở dưới phòng viết? À, vui ạ. Tiếc là mấy kỳ thi học kỳ mình không có dịp đến đây để nhìn thử coi cái không khí thi cử của các cụ nó ra làm sao. Cũng hơi uổng. Nhưng mà thôi, hẹn trong những năm học chắc cũng sẽ có một buổi nào đó mình có mặt nơi đây vào những ngày thi viết môn lịch sử á. Nhưng mà thôi, chuyện linh tinh đó ta để đó đi và hồi hướng ra nè. Chúng sinh vô biên thệ biển độ thiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.